Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thể sửa đi cô ta. Người nhà này thật đúng là ghê tởm. Nam nhân quay đầu, nhìn về bóng sáng đã bắt đầu mơ hồ của hai người kia. Cuối cùng thở dài một chút. Đúng vậy, một lần cuối cùng, chỉ có thể hy sinh hai người kia. Ai bảo bọn họ không biết sống chết chọc phải một đứa biến thái như vậy. Thật đúng là tự làm tự chịu. Kể ra cũng may mắn, một đứa câm một thằng ngốc. Hắn không cần tốn nhiều sức cũng có thể cho bọn họ chết 8 lần. Khóe môi có chút thâm đen chậm rãi cong lên, mang theo một tia lạnh khí. Nam nhân này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Hứa Thành Lam hưởng thụ cơ hội khó có được như lúc này, dường như bản thân thật sự đã quên đi tất cả. Giọng nói của cô, trí nhớ của anh, cuộc sống bất đồng của bọn họ. Ngẩng đầu cô nhìn thấy sườn mặt Thanh ở một bóng ma, hạ hiền cực kỳ ôn nhu. Đôi mũi cao đòi mạng, không hổ là con lai, nhìn vào góc nào cũng thấy đẹp mắt. Đang nhìn gì vậy? Trên mặt Thanh có cái gì sao? Cảm giác được Hứa Thành Lam đang nhìn mình. Anh vươn tay lau lau mặt. Hứa Thành Lam lắc đầu, đôi môi hơi khép mở. Thành đẹp trai quá. Phải không? Bàn tay anh đặt trên má vẫn chưa hạ xuống. Thật ra người khác nói anh đẹp, anh cũng không có cảm giác gì. Dù sao cũng là mặt mình thôi. Ngày nào ở trong gương chẳng gặp, cũng không thấy có gì đặc biệt. Ngược lại anh cảm giác Lam mới là xinh đẹp. Hơn nữa khuôn mặt của cô thực mềm, nhất định véo vào sẽ rất thích. Nghĩ đến đây anh thật đúng là vươn hai ngón tay ra, véo nhẹ mặt cô một chút. Cảm giác tinh tế khiến lòng anh hơi rung động, thật đúng là kỳ lạ, nhưng cũng thực thoải mái. Anh lại nhéo thêm một chút. Đau, Hứa Thành Lam trước mắt, vội vàng rớt ra tay anh. Như là ý thức được chính mình đã làm sai chuyện, anh rụt tay lại đặt sau lưng, trong mắt lại không hề có ý hối cải. Quả nhiên véo rất thoải mái, về sau lúc Lam ngủ anh sẽ tùy tiện đi sở trò. Nhìn ánh mắt chuyên chú của Hứa Thành Lam, vừa rồi lại được ngay cô khen ngợi. Thanh thấy mặt mình có chút nóng lên, cảm giác mặt đỏ tim đập này thật đúng là không sai. Nghe lại nó, kịch liệt hơn một chút. Nhưng là phải làm như thế nào đây? Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đúng rồi, hỏi Lam đi, có nhất định sẽ biết. Anh vừa định mở miệng nhưng lại theo bản năng ôm lấy Hứa Thành Lam, sai người đem cô đứng ở phía sau. Đây là một loại trực giác, anh không biết nó là cảm giác gì, nhưng có thể chắc chắn rằng nguy hiểm đang ở ngay gần đây. Thanh, Hứa Thành Lam nắm chặt tay anh, dường như sự khẩn trương của anh khiến cô cũng lo lắng theo. Lòng bàn tay bắt đầu có một tầng thản nhiên mồ hôi. Rốt cuộc là làm sao vậy? Sao sắc mặt của anh lại trầm trọng như vậy? Còn có thân thể anh, khẩn trương ngay cả cơ bắp cũng đều bành lên. Rất nhanh bọn họ nghe được một tràng vỗ tay. Âm thanh như vậy đột nhiên làm cho không khí có chút nặng nề. Không thể nghĩ được một tên ngốc lại có độ cảnh giác cao như vậy. Thật sự khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nam nhân khoanh tay trước ngực đứng ở dưới tảng cây. Trên mặt có một vết sẹo kéo từ khóe mắt xuống dưới gò má. Kể ra nếu như không có vết sẹo này trông hắn sẽ bình thường hơn một chút. Nhưng bởi vì có cho nên khuôn mặt vốn thô kệch càng phát ra nguy hiểm cùng âm ngoan, nghĩa là nụ cười của hắn thực lạnh lùng. Hứa Thành Lam không hiểu nhìn nam nhân này, cô chưa từng gặp hắn, cho nên hẳn là không có xích mích gì đi, và chẳng lẽ là ăn cướp. Hứa Thành Lam trợn mặt một chút, cuối cùng lấy ra hết tiền lẻ trên người, vươn tay đưa cho nam nhân. Mà hắn ta chỉ nở một nụ cười, vết sẹo trên mặt run lên càng phát ra hung ác. Tiểu cầm điếc, cô thật đúng là tên ăn mày. Hắn có chút trân trọng nhìn mấy tờ tiền lẻ trong tay cô. Một đứa câm đi với một thằng khờ, xuống đầu gối nghĩ cũng biết bọn họ nghèo kết xác. Hơn nữa nhìn chiếc quần bỏ của ta đang mặc, không biết đã giặt đến bao nhiêu lần. Gấu quần đều có chút rách nát. Bọn họ có tiền, liền mới tin. Hứa Thành Lam nắm chặt tay, càng thấy càng lo lắng, hắn không cần tiền, vậy muốn cái gì? Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm bọn họ, âm thầm suy tư. Ánh mắt của tên ngốc kia không sai, đủ lạnh lùng, đủ ngoan độc. Mặt sẹo đứng một hồi cũng cảm giác có chút nhàm chán. Phải ra tay với một đôi như vậy thật đúng là hạ thấp tiêu chuẩn của hắn. Nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Chậm rãi rút ra một thanh côn gỗ dài chừng 30cm. Phải biết rằng bình thường dạy dỗ người khác hắn đều dùng côn sắt. Hôm nay như vậy đã là rất nhân từ với bọn họ. Nếu không về sau tên ngốc này sẽ càng ngớ ngẩn. Về phần Hứa Thành Lam, cô nàng kia cũng không nói rõ là phải ra tay như thế nào. Cho nên hắn chỉ cần đánh một chút nữa là được. Nhưng một chút của hắn cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Anh muốn làm gì? Giọng nói của Thanh tự nhiên trở nên lạnh lùng. Mà sẹo không khỏi sửng sốt một chút, hơi hiếp lại hai mắt nhìn Thanh. Không phải nói nàng nhìn này là một tên ngốc hay sao? Như thế nào một chút cũng chẳng thấy giống. Hơn nữa ánh mắt của Thanh khiến hắn cảm thấy áp lực, dường như không khí xung quanh đều bị rút đi. Ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn. Lần đầu tiên đứng trước một người trong mơ hồ, hắn thấy nhưng cảm thấy sợ hãi. Chần chừ nửa ngày, cuối cùng hắn dùng lực nắm chặt mộc côn trong tay. Mà kệ nói như thế nào cũng chỉ là hai người thôi. Cho dù bọn họ là người bình thường hắn cũng chẳng để vào mắt. Cũng chỉ là một đứa câm với một thằng khờ. Thật đúng là thần hồn nát thần tính. Hắn không khỏi phỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net